Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 86, chương 89, cổ quật 3. Cách một ngày, ánh bình minh vừa ló dạng dưới ánh trăng ngọn liễu, Trương Tiểu Phàm 8 người liền tới đến Không Tang Sơn bên trên, nhưng gặp khắp núi hoang vu, cát đá đầy đất to như vậy trên một ngọn núi, mà ngay cả phổ thông tiếng chim hót trùng gọi tiếng cũng nghe không được. Lường trước không phải sớm làm những cái kia hung bức điểm tâm, chính là sớm đã di chuyển ra ngọn núi này. Pháp tướng bọn người sớm đến mấy ngày, đã tìm được vạn bức cổ quật chỗ, lập tức mọi người đi theo, một đường cẩn thận từng ly từng tí, trong lòng run sợ, rốt cục đi vào vạn bức cổ quật động khẩu. Trên đường đi, khiến cho Trương Tiểu Phàm cảm thấy thật cao hứng là Pháp Thiện cùng Pháp Tướng hai người một mực có ý hoặc vô ý đi ở phía trước chính mình, phảng phất sợ mình bị thương tổn giống như, mà Lục Tuyết Kỳ cùng Yến Hồng làm theo thỉnh thoảng lại nhìn hắn vài lần, trong mắt lộ ra thần sắc tự nhiên là khác nhau một trời một vực. Một cái ẩn hàm nhàn nhạt lo lắng, một cái làm theo nổ bắn ra hung ác sát cơ. Nơi này là một cái cự đại bán sơn động cổ quật, vị trí tại sơn âm độc dương chỗ, hơi dốc xuống dưới, chỉ có động khẩu có một chút ánh sáng, lại hướng bên trong chỗ chính là một mảnh đen kịt. Đứng cách động khẩu còn có xa 5-6 trượng địa phương, mọi người lại đều cảm giác được trong động âm phong từng đợt thổi ra, phất qua trên mặt, âm lãnh tận xương, đồng thời ẩn ẩn còn có chút tiếng xào xạc truyền đến, giống như nói nhỏ, giống như quỷ khóc, khiến lòng người tê dại. Trương Tiểu Phàm chột dạ lại xem thêm này động khẩu hai mắt, quay đầu về mọi người mạnh cười một tiếng, nếu như thế, chúng ta liền đi vào a. Mọi người im lặng, Pháp Tướng gật đầu nói, chính là, bất quá này trong động nguy hiểm khó dò, các vị tốt nhất chuẩn bị tốt tiên khí, lấy phòng ngừa vạn nhất, việc quan hệ sinh tử, tất cả mọi người là không dám thất lễ, nhào nhào đem pháp bảo cầm trong tay. Một lát sau, một trận quang hoa lấp lóe, Lý Tuân tế ra thuần dương xích, Yến Hồng tế ra thanh linh thạch, Trương Tiểu Phàm bọn người làm theo riêng phần mình tế lên tự thân đi theo pháp bảo tiên kiếm. Lập tức, Pháp Viện hét lớn một tiếng, nâng lên kim cương phục ma thiền trượng, liền uy phong hiển hách vọt đi vào qua. Mọi người sau đó lần lượt cùng nhập, ngay tại tiến nhanh động khẩu, này cổ âm phong càng ngày càng là âm lãnh thời điểm, Pháp Tướng càng thêm tới gần Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm cảm giác được, hướng hắn cười một chút, Pháp Tướng đáp lại mỉm cười, đồng thời thấp giọng nói, sư đệ, đằng trước gian nguy, ngươi có thể cùng sau lưng ta. Trương Tiểu Phàm mỉm cười, hết thảy đều không nói trong, lập tức Pháp Tướng đi vào này trong bóng tối, trong lúc nhất thời cũng không kịp nghĩ nhiều, nhìn lấy tất cả mọi người vào động, cũng vội vàng đi theo vào. Mới bước vào trong huyệt động, đi chưa được mấy bước, Trương Tiểu Phàm liền cảm giác dưới chân mềm nhũn, cả người hướng phía dưới hãm xuống dưới. Hắn giật nảy cả mình, nhưng cũng còn tốt, chỉ hãm đến chân mắt cá chân chỗ liền dừng lại. Lúc này mọi người đã thân ở trong bóng tối, bất quá riêng phần mình pháp bảo tiên khí tế lên, tán xuất ra đạo đạo ánh sáng. Trương Tiểu Phàm hướng dưới chân nhìn lại, sắc mặt nhất thời liền khổ xuống tới, nguyên lai dưới chân dẫm lên đúng là cực dày phân rơi liền. Hôi thối không nói, chân chả hãm ở bên trong, tư vị kia có nhiều khó chịu liền nhiều khó chịu. Hắn dương mắt nhìn về phía trước, gặp những người khác hơn phân nửa cũng là bình thường thần sắc, nhất là hai cái đáng thương nữ tử, Lục Tuyết Kỳ cùng phần Hương Cốc Yến Hồng, càng là nhíu mày, sắc mặt tái nhợt. Trương Tiểu Phàm lắc đầu, miễn cưỡng sau khi ổn định tâm thần, mọi người quen thuộc hoàn cảnh này về sau, tùy theo lại đi vào bên trong. Lúc này, này như yêu ma nói nhỏ tiếng xào xạc cũng đồng thời lớn. Phảng phất tại chỗ xa xa, lại tựa hồ liền ở bên cạnh, chung quanh, khắp nơi đều là, liền như vậy lại đi ba, xa bốn trường, tại trước nhất đầu Tề Hạo bỗng nhiên thấp giọng nói, chậm, mọi người lập tức đều dừng lại, chỉ gặp Tề Hạo chuôi này hàn băng tiên kiếm chậm rãi dâng lên. Quang mang dần sáng, đem đằng trước động huyệt chiếu sáng không ít lúc, mọi người nhất thời ngừng thở. Đó là cái cực lớn động huyệt, nóc huyệt động bưng cách mặt đất cực cao. Tại hàn băng tiên kiếm bạch quang chiếu rọi dưới, mọi người thình lình trông thấy tại này sơn động đỉnh đầu. Lít nhà lít nhít địa treo ngược lấy vô số hắc sắc con rơi. Cơ hồ căn không nhìn thấy sơn động nham thạch, mà này, xa xa, thanh âm, chính là những xúc sinh này ma sát khẽ kêu sở sinh. Trong bóng tối, bị bạch quang soi sáng con rơi phảng phất cảm giác được bất an. Từng cái hoạt động, nhưng cũng không có bay lên, mà chính là dùng móng vuốt tại nham thạch bên trên leo lên lấy hướng chỗ hắc ám rời đi. Có dứt khoát liền chộp vào đồng loại trên thân, những cái kia trong bóng đêm càng đáng sợ răng nanh miệng lớn, khiến cho người hoảng sợ, mọi người thở mạnh cũng không dám. Ngừng một lát, mọi người liền đều cảm giác, tuy nhiên nơi này ánh sáng tại đen kịt một màu đặc biệt bắt mắt. Nhưng những này con rơi tựa hồ xác thực không có động tĩnh. Sẽ không tập kích, hiện điểm này, mọi người bao nhiêu thở phào. Pháp tướng thấp giọng nói, còn tốt tiểu tăng phán đoán không sai. Chư vị, chúng ta tiếp tục tiến lên a. Mọi người quay đầu. Lại hướng cái này khủng bố cổ quật chỗ sâu, càng thâm trầm hắc ám này bưng đi đến, theo mọi người tiến lên cước bộ, dưới chân phân rơi liền càng ngày càng dày, mà hàn băng tiên kiếm bạch quang chiếu rọi phía dưới, đỉnh động con rơi dường như vô cùng vô tận, càng ngày càng nhiều, răng nanh răng nhọn, thì thào khẽ kêu, đều ở bên người gào thét. Nếu không phải bọn họ tám người đều là người mang chính đạo tiên pháp, tâm trí kiên định, đổi thường nhân không phải điên không thể, cứ như vậy cũng không biết đi bao lâu. Trương Tiểu Phàm đi tại trong đội ngũ ở giữa, mà pháp tướng nhưng cũng thủy chung đi tại trước người hắn. Nhìn lấy phía trước cái này cái trẻ tuổi hòa thượng một thân nguyệt bạch tăng bào cũng nhiễm mấy điểm ô uế. Trương Tiểu Phàm không khỏi nhớ tới Phổ Trí, thầm nghĩ, chính mình nghiệt duyên đã đi, lương duyên đã sinh, ngày sau hành tẩu thiên hạ thời điểm, cũng nhiều mấy cái hộ thân bảo mệnh phù, thậm chí tay chân a. Phía trước, bỗng nhiên truyền đến Tề Hạo rất nhỏ một tiếng hô hoán. A, Trương Tiểu Phàm còn không có trở lại ý đến, liền chỉ cảm thấy dưới chân cảm giác khác thường. Lại dường như là một chân dẫm lên cứng rắn địa chi. Đứng ở phía trước pháp tướng thấp giọng niệm một câu Phật hiệu. Sau một lát, một khỏa lóe ra trang nghiêm túc mục kim quang viên châu từ trong tay hắn tế lên. Thoạt đầu quang mang này chả giống như không muốn xa rời lấy pháp tướng, nhưng theo pháp tướng pháp lực thúc cầm, trong chốc lát kim quang đại thịnh, lấy hạt châu này làm trung tâm, kim quang giống như là thủy triều hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Trương Tiểu Phàm đứng tại chỗ, cơ hồ ảo giác bên tai một tiếng gào thét. Kim sắc vòng sáng liền đã lướt qua bên cạnh hắn. Ở đây mỗi người mặt đều bị chiếu làm nhạt màu vàng kim nhạt. Đồng thời tâm tình một trận thư sướng, túng có mấy phần khẩn trương chi ý, cũng trong nháy mắt bình ép xuống tới. To như vậy một cái không gian, trong nháy mắt đã sáng như ban ngày, nếu không phải quái thạch dữ tợn còn có con rơi nhúc nhích. Cơ hồ khiến người coi là đến Phật gia thắng cảnh, luôn luôn mắt cao hơn đầu Lý Tuân giờ phút này lại có mấy phần kinh dị. Đứng ở một bên kinh ngạc nói, Luân Hồi Châu, pháp tướng liếc hắn một cái, mỉm cười nói, sư huynh hảo nhãn lực. Lý Tuân trong ngôn ngữ lại tựa hồ như đối pháp tướng đột nhiên nhiều mấy phần khách khí, nói, nào dám, Pháp tướng sư huynh ngươi mới là đạo hạnh cao thâm. Trương Tiểu Phàm lúc này mượn Luân Hồi Châu quang mang, đã thấy rõ dưới chân xác thực đã dẫm lên sạch sẽ cứng rắn. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên đầu nham thạch đỉnh động, những hắc sắc đó con rơi chẳng biết tại sao đều biến mất không thấy gì nữa. Nhưng này, xa xa, âm thanh lại rõ ràng chả ở bên tai. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Lý Tuân hướng pháp tướng bắt chuyện lúc, trong lòng không khỏi phát lên một luồng khí nóng, mà lại theo phát hiện Lý Tuân gia hỏa này ánh mắt thỉnh thoảng lại ở bên cạnh Lục Tuyết Kỳ trên. Thân ngắm tới ngắm lui, lửa giận trong lòng càng là bùng nổ, không tự chủ được đưa tay theo hướng bên hông mình phệ hồn tiên kiếm. Phệ hồn tiên kiếm phát ra huyền thanh sắc quang mang nhất thời đại thịnh. Đúng lúc này, phảng phất trong lòng có cảm ứng giống như Lục Tuyết Kỳ hướng hắn quang tới kỳ quái lo lắng ánh mắt. Sau đó cước bộ nhẹ nhàng, càng thêm tới gần hắn, nói khẽ, ngươi làm sao rồi? Một cỗ thanh thuần băng lãnh mùi thơm xông vào mũi. Trương Tiểu Phàm nhất thời tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn giờ phút này cùng hắn thiếp rất gần như cửu thiên tiên tử đồng dạng Lục Tuyết Kỳ. Trong miệng lẩm bẩm, ta không sao. Sư tỷ Lục Tuyết Kỳ đôi mi thanh tú buông lỏng, trong nháy mắt lại khôi phục ngày xưa băng lãnh đạm mạc. Thản nhiên nói, không có việc gì liền đi đi thôi, nhớ kỹ cẩn thận chút. Sau đó, Lục Tuyết Kỳ làm trước một bước, đi qua, Trương Tiểu Phàm ngốc một lát, liền tranh thủ thời gian đi theo băng sơn mỹ nhân đi thẳng về phía trước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.